Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2328, uy thế như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2328, uy thế như thế, gặp tinh thần lực công kích. Việt Thính Hải đại não một hồi đau đớn, lập tức, toàn thân lực lượng thư giãn, thân thể run rẩy, khống chế không nổi đầu gối hướng phía dưới uốn lượn, ngao. Việt Thính Hải trong miệng phát ra không cam lòng tiếng hét giận dữ. Trương Nhược Trần, đại thánh không thể nhục. Từ nay về sau, không chết, không ngớt. Việt Thính Hải bốn phía không gian mãnh liệt chấn run lên một cái. Đã bị vẻ này không gian lực lượng chấn áp, Việt Thính Hải cũng nhịn không được nữa, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, đem đại địa ép tới lún xuống đi xuống một mảng lớn. Dùng Việt Thính Hải thân thể làm trung tâm, phương viên 10 dặm không gian bị đóng kết trong thiên địa, trở nên vô cùng yên tĩnh. Xôn xao, phong hậu tuyệt mỹ dáng người bay thấp đến trên tường thành, hạnh trong mắt hiện ra khiếp sợ thần sắc, nói: "Không ổn, làm như vậy không ổn." "Có gì không ổn?" Trương Nhược Trần nói. Phong hậu nói: "Đại thánh có thể giết, không thể nhục, huống chi, hay vẫn là Việt Thính Hải loại này thiên chi kiêu tử. Thần chi hạt giống, gặp như thế vô cùng nhục nhã. Không chỉ có là hắn, còn có hắn thế lực sau lưng. Thậm chí toàn bộ Tịnh Thiên bộ tộc, đều xem ngươi vi cừu địch. Việt Thính Hải còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Một cái người thất bại, tại địa ngục giới, là không có vinh quang. Tịnh Thiên bộ tộc tu sĩ sùng bái chính là trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh Việt Thính Hải, mà không phải một cái quỳ xuống Việt Thính Hải. Trương Nhược Trần nói. Phong hậu than nhẹ một tiếng, nói: "Có lẽ ngươi nói đúng, chỉ cần chúng ta thật sự dẫn đầu bất tử huyết tộc cướp lấy 10 tộc thứ nhất, như vậy toàn bộ bất tử huyết tộc tu sĩ đều muốn xem chúng ta vi kiêu ngạo, kính chúng ta vi thần." 23 đạo thánh quang từ phương xa bay tới, đáp xuống đến Vân Thành phía dưới, là Tịnh Thiên bộ tộc 23 vị đại thánh. Bọn hắn chứng kiến bị trấn áp được quỳ rạp trên đất Việt Thính Hải, có sợ hãi, có phẫn nộ, có vọt tới muốn đem Việt Thính Hải cứu ra, lại bị đóng kết không gian ngăn trở. Trương Nhược Trần, ngươi làm như vậy là ở nhục nhã toàn bộ Tịnh Thiên bộ tộc. Chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà, đợi đến lúc Thú Thiên cuộc chiến chấm dứt, Tịnh Thiên bộ tộc thần linh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị nhìn về phía trên 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi đại thánh tức giận trách cứ, lập tức triển khai 6 chỉ huyết dực. Một kiếm phách chạm hướng cái kia phiến bị đóng kết không gian. Đồng, Trương Nhược Trần tinh thần lực khẽ động, lập tức, một đạo long xà hình thái lôi điện, theo tầng mây trong bay xuống, đem nàng bổ ném bay ra ngoài, thân thể hóa thành than cốc, gặp trọng thương. Việt Thính Hải đã làm sai chuyện, tự nhiên là muốn hảo hảo tỉnh lại, tại Thú Thiên chiến trường. Tịnh Thiên bộ tộc thần linh quản hắn không được, ta thay chư thần quản. Trương Nhược Trần nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì quản Tịnh Thiên bộ tộc đại thánh? Việt Thính Hải có hay không làm sai sự tình, há lại ngươi một lời có thể định? 7-8 vị Tịnh Thiên bộ tộc đại thánh vận chuyển huyết sát chi khí, ý định công kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thanh âm trở nên băng hàn rét thấu xương, nói: "Việt Thính Hải sở dĩ không có chết, đó là bởi vì hắn có thể tiếp được ta một quyền. Hơn nữa, bản thân cũng còn có chút tác dụng. Thế nhưng mà các ngươi, ai nếu là dám mạo hiểm phạm ta, ta Trương Nhược Trần giết người, tuyệt không nương tay." Nghe nói như thế, Tịnh Thiên bộ tộc đại thánh, cả đám đều như là bị dội cho bồn nước lạnh. Thanh tỉnh một ít, bọn hắn đối mặt, thế nhưng mà Trương Nhược Trần a, người này, nổi danh không sợ trời không sợ đất, không biết đã giết địa ngục giới bao nhiêu vị thần tử thần nữ. Mà ngay cả quỷ chủ con thứ bảy hước đều chết ở trong tay của hắn. Hắn còn có chuyện gì không dám làm? Phong hậu thật đúng là có chút sợ Trương Nhược Trần đại khai sát giới. Vội vàng nói, Việt Thính Hải đêm qua điều khiển hải khiếu, muốn giết chết huyết thiên đại lục bên trên 3.000 vạn bất tử huyết tộc tộc nhân. Việc này, bổn hậu có thể làm chứng, phạm phải tội nặng như vậy. May mắn là tại thú thiên trên chiến trường. Nếu không, bất tử thần điện đã đem hắn mang đi rút hồn lột ra. Các ngươi sẽ không cũng tham dự đêm qua sự tình a? Tại địa ngục giới, đích thật là thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực cường đại, thế nhưng mà quyết định kẻ yếu sinh tử. Nhưng bất luận cái gì nhất tộc cũng sẽ không cho phép cường giả trắng trợn tàn sát bổn tộc tộc nhân. Người như vậy chỉ biết rơi vào cùng Tả Mục Thánh Quân đồng dạng kết cục. Tương đối mà nói, bất tử huyết tộc xử phạt quá nặng. Đừng nói là Tịnh Thiên bộ tộc 23 vị bất hủ cảnh đại thánh, mà ngay cả quỳ trên mặt đất Việt Thính Hải, sắc mặt đều biến đổi. Tại thú thiên trên chiến trường, tự tính toán giết chết 3.000 vạn tộc người, đối với một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh mà nói, cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao, hắn một người giá trị viễn siêu 3.000 vạn tộc người. Nếu là đêm qua tập kích thành công, Tịnh Thiên bộ tộc thần linh nhất định sẽ bảo vệ hắn. Bất tử thần điện cũng cầm hắn không thể làm gì. Thế nhưng mà, đêm qua hành động thất bại, còn bị Trương Nhược Trần Hòa Phong sau tra xét đi ra. Hiện tại chính mình lại ném đi lớn như vậy thể diện. Tịnh Thiên bộ tộc thần linh khẳng định đối với hắn tương đương thất vọng. Còn có thể bảo vệ hắn sao? Không có, không có, chúng ta căn bản không biết đêm qua chuyện gì xảy ra. Việt Thính Hải thật sự phạm phải bực này tội lớn ngập trời. Đêm qua sự tình, bản thánh tuyệt không biết rõ tình hình, cùng bản thánh không quan hệ. Tịnh Thiên bộ tộc đại thánh đã nhận ra không đúng, cả đám đều trở nên trung thực. Bọn hắn sở dĩ dám không nghe Trương Nhược Trần hiệu lệnh, tự là biết rõ Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng Tuyệt sẽ không phục Trương Nhược Trần, nhất định sẽ đứng ra cùng hắn đối kháng. Thế nhưng mà Phong Hậu vậy mà đứng ở Trương Nhược Trần một bên. Hơn nữa, Du Hoàng, Dịch Hiên đại thánh, Cô Thần Tử, bọn hắn nghiễm nhiên đã hình thành mặt khác bát đại bộ tộc, cộng lại cũng khó có thể chống lại lực lượng. Đến rồi, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, chứng kiến huyết vân cuồn cuộn bầu trời, cảm nhận được từng đạo cường đại thánh đạo khí tức, thập đại bộ tộc đại thánh đang tại theo tinh cầu tất cả cái phương vị chạy đến. Việt Thính Hải bị Trương Nhược Trần trấn áp quỳ xuống, tự là một đạo cảnh cáo tín hiệu. Mặt khác bảy đại bộ tộc tu sĩ đều sợ rơi vào đồng dạng kết cục, ai còn dám chờ Trương Nhược Trần tự mình đi thỉnh. Phong Thiên bộ tộc Diêu Băng xuất lĩnh bổn tộc 17 vị đại thánh đến đây bái kiến Nhược Trần đại thánh. 18 đạo tia máu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Vân Thành bên ngoài. Ma Thiên bộ tộc cũng hối hận thánh quân xuất lĩnh bổn tộc 24 vị đại thánh đến đây bái kiến Nhược Trần đại thánh. Từng đạo huyết sắc thân ảnh hàng lâm đến Vân Thành bên ngoài. Lưu thủ bổn tộc tinh, ngoại trừ một hai cái trăm cái gông cảnh cường giả, cái khác đều là vừa vặn đột phá đến bất hủ cảnh đại thánh. Một lát sau, Vân Thành bên ngoài tụ tập trên trăm vị đại thánh, ngoại trừ Tề Thiên bộ tộc, tất cả đại bộ tộc tu sĩ đều đến đủ. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, hạ lệnh, Du Hoàng, người tự mình đi một chuyến Tề Thiên đại lục, đem Tề Thiên bộ tộc đại thánh toàn bộ mời tới cho ta. Nhớ kỹ, phải tất yếu mời lên Đao Ngục Hoàng. Du Hoàng đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, Đao Ngục Hoàng tại bổn tộc tinh, tự tính toán bản tôn không tại. cũng nhất định có một đạo tinh thần lực phân thân tại. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nói, chân trời bay tới một mảnh đông đúc huyết vân, như máu biển phiên cồn. Huyết vân ở bên trong vang lên trầm trọng bá đạo thanh âm, không cần làm phiền Du Hoàng, bổn hoàng cùng Tề Thiên bộ tộc đại thánh đã tới rồi. Huyết vân như sông lớn hàng thác nước, lao xuống hướng phía dưới, ầm ầm trụy lạc đến mặt đất. Huyết khí lập tức bao phủ ngàn dặm đại địa. Đợi đến lúc huyết khí tản ra, Đao Ngục Hoàng cùng hơn 10 vị Tề Thiên bộ tộc đại thánh thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa thành. Không phải Đao Ngục Hoàng tinh thần lực phân thân, mà là chân thân. Nhìn thấy Đao Ngục Hoàng xuất hiện, duy Tề Thiên bộ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, mấy đại bộ tộc tu sĩ đều là thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra hưng phấn hào quang, tựa hồ là đã có người tâm phúc, không hề e ngại Trương Nhược Trần hung uy. Không có Đao Ngục giới, bọn hắn không dám cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến. Nhiều đội ngũ chủ động hướng Đao Ngục Hoàng nhích tới gần, một bộ muốn cùng Trương Nhược Trần đối kháng trạng thái. Tịnh Thiên bộ tộc vị kia bị Trương Nhược Trần một đạo lôi điện bổ được toàn thân cháy đen nữ tính đại thánh, đi vào Đao Ngục Hoàng trước mặt, có chút suy yếu mà nói, Trương Nhược Trần chuyên quyền độc đoán, khởi xướng nội đấu, nhục nhã Tịnh Thiên bộ tộc đại thánh, thỉnh Đao Ngục Hoàng chủ trì công đạo. Việt Thính Hải tuyệt đối không có khả năng làm ra nguy hại bất tử huyết tộc sự tình. Đều là Trương Nhược Trần cố ý vu oan, tự cho là tu vi cường đại, liền coi trời bằng vung, lại có tu sĩ mở miệng. Tịnh Thiên bộ tộc còn lại đại thánh đều đứng ở Đao Ngục Hoàng sau lưng, trên người bọn họ phóng xuất ra cường đại thánh uy, chiến ý đằng đằng. Đao Ngục Hoàng hướng quỳ rạp trên đất Việt Thính Hải nhàn nhạt liếc qua, hừ lạnh một tiếng, Nhược Trần đại thánh hòa phong sau nhân vật bậc nào, há sẽ làm ra cố ý vu oan sự tình, các người đừng vội làm can. Tịnh Thiên bộ tộc đại thánh toàn bộ sửng sốt, mặt khác mấy đại bộ tộc đại thánh nguyên một đám cũng đều hai mặt nhìn nhau, có chút không chắc Đao Ngục Hoàng xáo lộ. Đao Ngục Hoàng thân hình cao ngất, nghĩa chính ngôn từ nói, bổn hoàng cho rằng Việt Thính Hải đã làm sai chuyện nên đã bị trừng phạt, hôm nay bất tử huyết tộc thế cục một mảnh tốt, đúng là có lẽ chí người vững như thành đồng, nhất trí đối ngoại, tranh thủ tại thú thiên cuộc chiến bên trên đạt được rất tốt thành tích, mới không cô phụ chư thần cùng cả cái bất tử huyết tộc tộc nhân đối với kỳ vọng của chúng ta. Cái lúc này, ai dám chế tạo nội loạn, bổn hoàng cái thứ nhất không buông tha hắn. Việt Thính Hải tự làm cho hắn trước quỳ, tại thú thiên trên chiến trường quỳ, tổng so với bị đưa đến bất tử thần điện rút hồn lột ra muốn đỡ một ít. Hiện tại địa ngục giới tuổi trẻ tu sĩ hay vẫn là khuyết thiếu kính sợ chi tâm, vừa vặn mài một mài tâm tính của hắn. Nói ra cuối cùng một câu kia thời điểm, Đao Ngục Hoàng ánh mắt lạnh lùng như đao, trừng Việt Thính Hải liếc, hiển nhiên là có uy hiếp ý tứ hàm xúc. Việt Thính Hải vốn là khuất nhục được muốn chết, vốn tưởng rằng Đao Ngục Hoàng chân thân chạy về bổn tộc tinh, tình cảnh của mình hội tùy theo cải biến. Ở đâu nghĩ đến Đao Ngục Hoàng vậy mà qua sông đoạn cầu, đem hết thảy đều đổ lên trên người của hắn. Không, không có lẽ nào, Đao Ngục Hoàng hạng gì kiêu ngạo một người, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha đối kháng. Hắn không có khả năng cam tâm khuất tại Trương Nhược Trần phía dưới. Đến cùng vì cái gì? Vì cái gì? Việt Thính Hải trong nội tâm tràn đầy ủy khuất, khó hiểu, phẫn hận, mờ mịt, đi, theo bổn hoàng cùng một chỗ vào thành, cùng Nhược Trần đại thánh thương nghị đại kế. Đao Ngục Hoàng vung tay lên, dẫn đầu vượt qua vào cửa thành. Trên tường thành, Phong Hậu cùng Du Hoàng đều là lộ ra khác thường thần thái. Trương Nhược Trần đến địa ngục giới thời gian ngắn ngủi, không biết Đao Ngục Hoàng. Thế nhưng mà các nàng cùng Đao Ngục Hoàng đánh quá nhiều lần quan hệ. Tương đương tinh tường Đao Ngục Hoàng là một cái dạng gì người. Hắn vừa rồi một phen ngôn từ. Tuyệt không bình thường, dù hoàng trăm mối vẫn không có cách giải. Thì thào lẩm bẩm, Đao Ngục Hoàng đến cùng tại mưu đồ cái gì? Trương Nhược Trần ngược lại là lộ ra không sao cả. Đao Ngục Hoàng nếu là chịu phục tùng, tự nhiên là chuyện tốt. Nếu không phải phục, cùng lắm thì đưa hắn đánh phục. Phong Hậu nói, Đao Ngục Hoàng giàu gì cũng là trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh top 10 cường giả. Đã hắn chủ động lấy lòng, chúng ta cũng phải có chút tỏ vẻ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, cùng Phong Hậu, Du Hoàng đi xuống tường thành, nghênh đón Đao Ngục Hoàng. Rất xa, Đao Ngục Hoàng là chắp tay hành lễ, cười to nói, Nhược Trần Đại Thánh không hổ là huyết tuyệt gia tộc Kỳ Lân Tử. Thú thiên cuộc chiến về sau, nhất định uy danh truyền thiên hạ. Bổn Hoàng bội phục, Trương Nhược Trần bình tĩnh mà nói, ta ngay cả trăm cái gông cảnh đại viên mãn cảnh giới đều còn không có đạt tới. Đao Ngục Hoàng có cái gì tốt bội phục hay sao? Đao Ngục Hoàng nghiêm mặt nói, không có đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn, lại có thể bị đánh bại trăm cái gông cảnh đại viên mãn vô cương. Lúc này mới càng lộ ra bổn sự, điểm này La Sinh Thiên làm không được, Diêm Hoàng Đồ làm không được, Lan Anh cũng làm không được. Du Hoàng Hòa Phong sau bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hai nữ lộ ra dịu dàng vui vẻ, đi theo Đao Ngục Hoàng sau lưng chư vị đại thánh, còn không có thu được Trương Nhược Trần đánh bại vô cương tin tức. Giờ phút này nghe được Đao Ngục Hoàng lời nói, cả đám đều dọa đến sắc mặt đại biến, lập tức bọn hắn đều minh bạch, Đao Ngục Hoàng đối với Trương Nhược Trần tại sao lại là thái độ như vậy? Nếu như Trương Nhược Trần chỉ là đánh bại Hức cùng Yên Hồng Đại Thánh, Đao Ngục Hoàng tự tính toán tự biết không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà, có mặt khác mấy đại bộ tộc ủng hộ, như trước có nắm chắc cùng Trương Nhược Trần đối kháng, chỉ chờ tới lúc Vô Cương cùng Lan Anh dọn ra tay. Khi đó, Trương Nhược Trần hơn phân nửa là hội chết oan chết uổng. Cũng tựu không coi vào đâu uy hiếp. Thế nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Đao Ngục Hoàng thu được Trương Nhược Trần đánh bại vô cương tin tức. Lập tức liền bỏ đi sở hữu ý niệm trong đầu. Trương Nhược Trần đã có thể đánh bại vô cương, cũng sẽ không e ngại Lan Anh. Toàn bộ thú thiên chiến trường, còn có ai có thể uy hiếp đạt được hắn? Có lẽ thiếu có thể, nhưng là thiếu cùng Trương Nhược Trần không có quá lớn ân oán, chắc chắn sẽ không đơn giản gây thù hắn. Tất cả ý niệm trong đầu tại trong óc chuyển qua, Đao Ngục Hoàng tại trong nháy mắt nghĩ tới bất tử huyết tộc chư thần. Hiện tại bất tử huyết tộc cao thủ nhiều như mây, nghiễm nhiên đã có thể cùng Diêm La tộc, Tu La tộc đối kháng, lớn như thế tốt cục diện, bất tử huyết tộc chư thần nhất định là hy vọng bọn hắn có thể tranh đoạt đến rất tốt thành tích. Thứ hai, thậm chí là đệ nhất. Cái lúc này, hắn Đao Ngục Hoàng nếu như lại từ trong cản trở, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, bất tử huyết tộc chư thần cũng sẽ tức giận. Đúng là cân nhắc đến vậy giống như đủ loại, Đao Ngục Hoàng mới vô cùng lo lắng chạy về bổn tộc tinh, chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ thương lượng đại kế. Chỉ có như vậy, sau này được công tích, mới có một phần của hắn. Thanh Thiên Bộ tộc Tấn Côn Đại Thánh tinh thần lực phân thân, hướng Đao Ngục Hoàng truyền âm, hỏi, Trương Nhược Trần thật sự liền vô cương đều đánh bại? Đao Ngục Hoàng nói, không cần ôm ý niệm khác trong đầu. Trương Nhược Trần không chỉ có đánh bại vô cương, còn giết Tả Mục Thánh Quân, càng là tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, nắm giữ trong tay lấy hai kiện chí tôn thánh khí. Nghe nói, mà ngay cả hắn ký sinh thực vật thực thánh hoa, đều có trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng top 10 chiến lực. Như thế thực lực, thú thiên trên chiến trường, còn dám cùng hắn khiêu chiến người. Năm đầu ngón tay tính ra không quá được. Tấn Côn Đại Thánh sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Nói, như thế nói đến, đơn thuần đỉnh tiêm cấp bậc lực lượng, chúng ta Bất Tử huyết tộc đã còn hơn Tu La tộc. Có thể cùng Diêm La tộc vật tay. Đao Ngục Hoàng ánh mắt trở nên trầm ngưng, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Nói, cái này, đích thật là trước kia không cảm tưởng giống như sự tình. Chỉ sợ Bất Tử huyết tộc chư thần cũng thật bất ngờ. Chư thần đối với chúng ta, có lẽ có đại chờ mong. Dù sao, Diêm La tộc mỗi một lần thú thiên cuộc chiến đều là thứ nhất. Nếu như chúng ta một giới này có thể đưa bọn chúng đạp xuống đi. Mọi người chúng ta danh tự đều ghi chép tiến Bất Tử thần điện danh sách. Ban thưởng cái gì đều là tiếp theo. Mấu chốt là cái này sau lưng ý nghĩa. Mặc dù là chư thần đều rất quan tâm. Dùng Hạ Tam tộc thân phận đánh bại chí cao nhất tộc. Đây là Bất Tử huyết tộc chư thần rất muốn nhất thứ đồ vật. Cái lúc này, ai như xe bị tuột xích, thú thiên cuộc chiến về sau, ai phải không may, Trương Nhược Trần triệu tập chúng ta tới, có lẽ tựu là mục đích này, cách Trương.